Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7. Chương 7 Virus Zombie bùng nổ. Bạch Linh dùng nhanh nhất tốc độ đi theo hắn làm tốt thủ tục. Cầm chìa khóa quay đầu liền đi theo cái kia nhân viên công tác để xe. Lại không nghĩ phía trước đi tới chính là đối với nàng hi hi ha ha cười thả vội chào hỏi mang đại. Đại kính dâm hip hop Nam Hải. Nam Hải nhìn thấy Bạch Linh xem hắn. Vội đem kia mắt to kính cầm xuống dưới. Lộ ra một trương tiểu sô ta tròn xoe khuôn mặt. Cặp mắt kia đồng dạng lại đại lại viên. Vỡ ra một nụ cười rạng rỡ. Bạch Linh nhìn cái này Nam Hải vô cảm, khẽ cau mày, vừa định nói chuyện, giây tiếp theo nàng đồng tử co rụt lại, tâm thùng thùng nhảy đến lợi hại, phảng phất thật sự nghiệm chứng nàng kiếp trước sở hữu trải qua đều là thật sự. Chỉnh trái tim không biết là nhảy nhót, vẫn là bi thương, lại bước nhanh về phía trước, một cái hoành đá đi, cảm giác được áp lực cực lớn. Bạch Linh khóe miệng hơi kiều, là thật sự, hết thảy đều là thật sự, nhưng là đời trước phát sinh sự tình, này một đời nàng nhất định sẽ không lại làm nó tái diễn. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản, cho dù là ông trời, nếu đây là mệnh, như vậy nàng liền sửa mệnh, kia 13 tuổi hip hop Nam Hải chấn kinh rồi, này hết thảy quá đột nhiên. Căn bản là không kịp phản ứng, cả người ngốc lăng ở đương trường, mấu chốt là nàng vì cái gì muốn tấu hắn, đặc biệt là cặp mắt kia, lúc này tràn đầy lệ khí, thậm chí mang theo nùng liệt sát tí, kia màu cà phê đồng tử, làm hắn thấy được màu đen hơi thở, Nam Hải chỉ cảm thấy chính mình chỉnh trái tim đều bởi vì nàng cặp kia đồng tử mà đình chỉ nhảy lên. Giống nhau, giống, lại cũng ở đồng thời một tiếng dã thú dường như gầm rú từ hip hop Nam Hải bên tai truyền đến. Thậm chí còn mang theo một tia mùi tanh. Bạch Linh kia chỉ chân vừa vặn đá vào người nọ sườn mặt thượng. Chạm vào một tiếng, cái kia ăn mặc nhân viên công tác trang phục, hai mắt trở nên trắng. Sắc mặt bắt đầu trở nên tím đen, người liền ngã ở trên mặt đất. Hip hop Nam Hải như cũng ngốc lăng, lại sợ tới mức lui về phía sau một bước. Vừa mới thanh âm kia căn bản là không giống như là người vọng lại. Ngươi đánh người làm gì? Cùng đi Bạch Linh nhân viên công tác nhìn thấy một màn này sửng sốt. Nàng như thế nào có thể vô duyên vô cớ đánh hắn đồng sự? Vội chạy tới liền muốn đem còn trên mặt đất mấp máy người nâng dậy tới. Đừng đi, Bạch Linh hét lớn một tiếng. Đáng tiếc chậm, tăng thi không có cảm giác đau. Cảm tình, có chỉ là đối thịt người khát vọng. Phụt một tiếng, kia vốn dị ngã trên mặt đất tăng thi nháy mắt sức sống tràn đầy. Căn bản là không cần chờ hắn đồng sự dìu hắn. Đã đem miệng mở ra tới rồi lớn nhất hạn giá trị. Một ngụm liền hướng người kia trên cổ cắn đi lên. Máu tươi chảy ròng. A, ngay sau đó là hét thảm một tiếng thanh. Hip hop Nam Hải đích xác thích kích thích. Này phiên không học vấn không nghề nghiệp bộ dáng. Có lẽ tấu hơn người. Chính là hắn không có gặp qua như vậy cắn người. Hơn nữa này một cắn liền đem người kia trên cổ một khối to thịt cắn xuống dưới. Này cũng thế, cư nhiên nuốt đi xuống. Phảng phất ăn tới rồi nhân gian mỹ vị. Còn phát ra ục ục thanh âm ni này máu chảy đầm đìa. Một màn xem hắn trong mắt hiện lên sợ hãi. Cảm thấy chính mình cổ lạnh cả người. Đương nhiên không chỉ là hắn tiếng kêu thảm thiết. Chung quanh phảng phất tiếp nhận rồi này kêu thảm thiết tín hiệu giống nhau. Lẫn nhau phập phồng, giống như là một hồi cực kỳ bi thảm hòa âm. Đúng là kéo ra nhân gian địa ngục, màn che. Lão bản, ngươi làm cái gì? đừng, a, ở cái này mặt tiền cửa hàng bên trong thanh âm càng là rõ ràng. Bạch Linh ngẩng đầu, phía trước còn vừa nói vừa cười lão bản, lúc này đang gắt gao thủ sẵn một người không ngừng cắn nuốt. Cặp mắt kia đã trở nên trắng, trên mặt đồng dạng phiếm tím đen chi sắc. Ngoài cửa cư nhiên cũng có top 5 top 3 hành động tập tễnh. Trên mặt, trên người còn mang theo máu loãng, thậm chí có một cái chặt đứt cánh tay Tang Thi vào được. Hết chương.